Chương 1429, nhạt rồi. 1429 Xích Long Vương là cựu giai vương, hắn tự nhiên không có dễ dàng chết như vậy, liền xem như bây giờ bị đánh hồn phi phách tán, hắn vẫn như cũ có thể từ trong hư không phục sinh. Thế nhưng là giờ phút này hắn tại trước mắt bao người, bị người chém xuống đầu lâu, rút gân lột ra nở ơ u canh đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Liền xem như Long Không Sơn cu nở dê lại bởi vậy hổ thẹn. Mà lại, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là Vô Vọng Thiên cái kia vô cùng thần bí tôn chủ, Phong Hào Thiên Vương cường giả bí ẩn vờ ơ y ma xuất hiện tại Long Không Sơn. Tại những cái kia cao giai vương giả vòng tròn bên trong sớm có truyền ôn, Thiên Vương chính diện đánh bại có được cửu giới nguyên khí đồ giới vương, hiện tại nguyên giới Phong Sơn, cũng là bởi vì Thiên Vương quan hệ. Lúc này, Thanh Đình cùng Thanh Y thì hầu hai huynh muội cũng là có chút không biết làm sao. Thanh Nhiễm, ngươi nói Thiên Vương có thế coi trọng ngươi à trợn, Thanh Đình thọc Thanh Y thì hầu eo, Thanh Y thì hầu thôn thôn nuốt từng ngụm nước bọn, sau đó hắn trực tiếp trên mặt đất gỡ ra một cái kẽ đất chui vào rồi. Hiện tại, Vô Vọng Thiên Tam Đại Cường giả tuyệt thế, Huyền Vương, Âm Dương Vương, cùng với Kỳ Hồn Vương hết thể trình diện. Cái này Tam Đại Đỉnh Phong cựu giai vương, mỗi một cái đều có được có thể so với Long Chủ chiến lực, liền xem như Long Chủ đối mặt bọn hắn trong ba người một cái, QNZ không chiếm được chỗ tốt gì, chứ đừng nói là ba người này đều tới rồi. Huyền Vương cùng Kỳ Hồn Vương một tòa, thủ hộ tại Lục Vân căn này biệt viện hai bên, cùng cái kia tám đầu lão long giằng co. Đến mức Âm Dương Vương, thì là bắt đầu rút gân lột ra, ngay tại chỗ đem Xích Long Vương nấu. Long Không Sơn bên trong, từng tiếng bi phẫn tiếng giống giận dữ truyền đến, nhưng không có người ân, không có rồng dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Không Sơn hùng hổ dọa người phía trước, Vô Vọng Thiên chém giết Xích Long Vương ở phía sau. Chuyện này một khi xử lý không tốt, chỉ sợ cũng sẽ khiến Long Không Sơn cùng Vô Vọng Thiên toàn diện khai chiến. Liên hiện ở loại tình huống này đến xem, Vô Vọng Thiên hiển nhiên chân trần không sợ mang giày, liền xem như thật cùng Long Không Sơn triển khai đại chiến, bọn hắn QNZ không sợ chút nào. Long chủ, ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Đột nhiên, một cái âm nhu thanh âm vang lên, một cái toàn thân cao thấp bao phủ tại huyết quang bên trong thiếu niên lạnh lùng cười nói, lúc trước chúng ta vây công Vô Vọng Thiên, một đó là bị người xúi giục. Hai lần đó là chúng ta thập phương ác nhân cốc nội bộ sự tình, nếu là ngươi dám đối Thiên Vương động thủ vậy liền thử một chút chúng ta thập phương ác nhân cốc, có thể hay không đánh hạ ngươi Long Không Sơn này. Cái này huyết quang bên trong thiếu niên, chính là Thông Thiên Huyết Đảo một tôn trí cường giả, Dạ Vương. Dạ Vương ở trong Thông Thiên Huyết Đảo địa vị cùng Huyền Vương, Âm Dương Vương, Kỳ Hồn Vương một dạng, đồng thời đứng tại cửu giai đỉnh phong vương giả. Dạ Vương lời nói, nhường Long Chủ sắc mặt âm tình bất định. Hắc hắc hắc hắc hắc ha ha ha ha ai ra ra ách. Lúc này, trong hư không, một tiếng cười quái dị vang lên, đem Long Không Sơn này tầng thứ 7 phủ lên dị thường quỷ dị. Thập đại ác nhân gốc, bao quát cái kia đã phong sơn nguyên giới cường giả, cũng đều đến rồi, những này đầu tiên là bị Vu Hãm làm ác người, hiện tại càng là tự phong làm ác người vương giả, tính tình sớm đã trở nên dị thường cổ quái, hỉ nộ không chừng. Chuyện này một khi để bọn hắn không như ý, nói không chừng những lao quái vật này thật sẽ đổ cái này Long Không Sơn cả nhà. Mặc dù Long Chủ chưa hẳn sợ bọn hắn, nhưng là bọn hắn một khi na ho bắt đầu, Long Không Sơn này tất nhiên không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hừ. Ngay lúc này, Thần Ngọc đột nhiên hiện thân mà ra, hắn đứng ở Long Chủ bên cạnh, cười lạnh nói, ác nhân cốc bọn ác nhân rốt cục hiện thân sổ Long Bảng can hệ trọng đại, quan hệ đến ngày sau tiên đạo phân chia thuộc về, chính là liên quan đến toàn bộ Hồng Mông đại sự. Hẳn là, các ngươi có lá gan cùng toàn bộ Hồng Mông là địch. Bảo Bảo Vương Dạ Vương hắc hắc cười quái dị nói, Bảo Bảo Vương, ngươi tốt nhất đừng ra mặt, không phải vậy ta sẽ nhịn không nổi xử lý ngươi. Ngươi cùng ngươi sư tôn du tẩu ta thập đại ác nhân cốc ở giữa, châm ngòi chúng ta quan hệ, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, hiện tại đạo vương không tại, ta lại nói tiếp, ta thật sẽ không nhịn được, có bản lĩnh, ngươi cứ việc xuất thủ. Thần Ngọc nhìn về phía Dạ Vương, không sợ chút nào, bằng ngươi Dạ Vương, còn không phải là đối thủ của ta. Vậy ta đâu? Đột nhiên, tiểu hồ ly mở miệng, Bào Bào Vương, muốn hay không chúng ta lại đến một trận Huyễn Tiên Vương cũng hoặc là Khuynh Thành Vương. Thần Ngọc nhìn về phía tiểu hồ ly, có chút gật đầu, ngày đó nhất thời không ngại, bị ngươi đánh lén nửa chiêu đắc thủ, hẳn là ngươi thật cho là ta đánh không lại ngươi sao. Trong lúc nói chuyện, Thần Ngọc thu một chiêu, một lá cờ xuất hiện ở trong tay của hắn, trong chốc lát, từng đạo tím mịt mở quang hà giáng lâm, đem toàn bộ Long Không Sơn này tầng thứ 7 phủ lên thành một mảnh màu tím. Trong tay hắn mặt này lá cờ, rõ ràng là một kiện Hồng Mông chí bảo. Thua với tiểu hồ ly, đem chính mình phong hào tiết lộ ra ngoài, đây là thần ngọc suốt đời sỉ nhục, hiện tại, hắn chỉ có chiến thắng tiểu hồ ly, mới có thể rửa sạch sỉ nhục này. Thập đại ác nhân quốc vương giả tuy nhiều, nhưng là lần này tiên vực vương giả cũng tới không ít, tại thần ngọc dẫn dắt phía dưới, bọn hắn cũng có được cùng Long Không Sơn kết minh chi thế. Thật đánh nhau, Long Không Sơn có được sân nhà, lại có tiên vực phụ trợ, ai thua ai thắng cũng còn chưa biết. Long Không Sơn thế nhưng là QNZ có được Trấn Sơn chí bảo. Tất cả mọi người nín thở Sồ Long Hội, Sồ Long Bảng cũng không tiếp tục là nhân vật chính. Bọn này cựu giai vương vừa ra, Sồ Long Bảng này như là phù vân một dạng, thổi liên tản. Nhưng lại tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, một trận thấm vào ruột gan hương khí đột nhiên truyền đến. Không biết lu cờ na ho, một cái nồi lớn bị dựng lên, Xích Long Vương gân rồng cùng thịt rồng được bỏ vào cái kia trong nồi lớn. Bị từng đạo đen ngọn lửa màu trắng nấu hầm thành màu vàng nóng nước canh. Cái kia mùi thơm ngào ngạt hương khí, chính là từ trong nồi phát ra tới. Tất cả mọi người yết hầu, cũng không khỏi nhẹ nhàng giật giật. Âm Dương Vương tựa như không có phát hiện chung quanh cái kia dương cung bạt kiếm bầu không khí một dạng, hết sức chuyên chú nấu hầm lấy trong nồi gân rồng canh. Vỡ ơ y ma thật nấu Âm Dương Vương nấu Long Không Sơn cựu giai Long Vương có người lẩm bẩm nói. Dạ vương các loại một đám thập đại ác nhân cốc cửu giai vương cũng bị sợ choáng váng, ban sơ bọn hắn cho rằng thiên vương chỉ nói là nói, âm dương vương cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Đem Xích Long Vương thiên đao vạn quả, rút gân lột ra đã là cực hạn, lại không nghĩ rằng, hắn vợ ơ y ma thật dám hầm dạ vương bở môi hung hăng run run một cái, giết Long Không Sơn một cái cửu giai vương, đem hắn chém thành muôn mảnh, song vương còn có chỗ giảng hòa, dù sao đối phương còn có thể phục sinh. Mà đi hiện tại, song phương cũng chỉ là đang đánh miệng trận chiến, cũng không có thật đánh nhau. Cái này dương cung bạt kiếm thanh thế, QNZ đơn giản là vì tiếp xuống lợi ích phân chia mà thôi. Nhưng đem hắn hầm thành gân rồng canh cái này chính là không chết không thôi đại thủ. Chín rồi không có chín rồi không tiểu hồ ly lần theo hương vị liền chạy tới, trong tay của nàng nhiều hơn một cái đại hào cái thìa, từ trong nồi thịnh ra một muôi lớn vàng óng ánh nước canh, đặt ở bên miệng nếm thử một miếng. Trung quanh những sinh linh này trong mắt đều muốn trừng ra ngoài một cái dám hầm, một cái dám uống vô vọng thiên này thật đúng là to gan lớn mật. Hương vị thế nào có người run rẩy bờ môi, theo bản năng hỏi. Nhạt rồi. Tiểu hồ ly xoạch một cái miệng, sau đó có chút bất mãn nói ra, thêm chút muối ăn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập đờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.